Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 quỷ dị nó 4, chương 29 Thái Dương cuối cùng một tia dư huy rơi xuống. Như là mang đi máy sưởi lập tức lạnh rất nhiều. Tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Bạch Sâm cùng cái 250, đồ ngốc. Giống nhau xoa xoa cánh tay cố ý tiến đến Cố Trương Chi bên cạnh. Chàng sợ hãi nói, Tam gia ngươi có hay không cảm thấy có điểm lãnh, giống như âm khí trọng ngươi cái ngốc một bước ly ta xa một chút. Cố Trương Chi một phen sốc lên. Bạch Sâm, đôi mắt lại nhìn về phía Dư Thanh, trong tay bình giữa mơ siêu bên cạnh Bạch Sâm thấy dịch bước tới rồi Dư Thanh bên cạnh. Cười hì hì thò lại gần. Ngươi cháu cấp tiểu gia uống hai khẩu bái, khẩu khí dáng vẻ lưu manh, Dư Thanh trước kia là thằng nam, hiện tại trừ bỏ đối chỉ cần ngoại vẫn là thực thằng. Một chút cũng chưa nghe ra tới Bạch Sâm ngữ khí chiếm tiện nghi. Hắn từ trong bao nhảy ra dùng một lần chén muỗng, dù sao bình giữ ấm rất lớn liền dùng một lần cấp đối diện ba người đổ chén. Ngoài miệng nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi thực thích ăn bánh quy. Cố Trương Chi nói tạ bưng chào uống lên khẩu. Nghe thấy lời nói thiếu chút nữa bị sặc. Hàm hồ nói, chính là nhàm chán chơi chơi, Tam gia ngươi có phải hay không coi trọng cái kia kêu Dư Thanh. Bạch Sâm tiến đến Cố Trương Chi bên người nhỏ giọng nói. Bất quá hắn đã quên quần áo cổ áo có microphone. Toàn trường đều có thể nghe thấy Cố Trương Chi một chút liền nổ tung. Mắng, thiếu thần kinh, ta thích nữ, cuối cùng trọng điểm cường điệu, đại một nãi một tử, ha ha ha liền ngươi có thể, Bạch Sâm nói xong lại đi đậu viên bên người đến gần. Chụp hạ đậu viên bả vai, tiểu thỉ thỉ ngươi, a, đậu viên đột nhiên thét chói tai, từ đầu tới đuôi uống cháo xem diễn Trương Tiểu Cương nghe thấy. Thanh âm nhìn qua đi, Bạch Sâm vẻ mặt xấu hổ, tay lập tức cử lên. Ta không có ăn nàng đậu hủ, thật sự, a, hiểu lầm, ta đang nghĩ sự tình, đậu viên phản ứng lại đây xấu hổ nói. Ánh mắt mang theo sợ hãi lại hoảng loạn nhìn về phía bốn phía, Bạch Sâm lập tức ly đậu viên hai bước. Xa, trốn đến Cố Trương Chi bên cạnh nhỏ giọng nói, nàng kỳ kỳ quái quái, ngu ngốc ngươi mạch mở ra. Cố Trương Chi vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía bạn. Tốt gậy thọc cứt giống nhau Bạch Sâm đem không khí lộng tới nhất giới điểm. Dư Thanh đối đãi Bạch Sâm thái độ cũng xa cách vài phần. Bên cạnh ẩn thân chỉ cần nhìn về phía Bạch Sâm ánh mắt có chút rét run. Trương Tiểu Cương ăn uống no đủ không quản này đó. Hiện tại có chỉ cần cái này quỷ ở. Bọn họ tiểu đoàn thể đặc biệt dễ dàng hấp dẫn đồ vật tới. Hắn nghĩ vậy nhi lập tức đứng lên nhìn về phía nơi xa mông lung đêm tối, đi thám hiểm mơ siêu. Trương Tiểu Cương nói, Bạch Sâm lập tức hưởng ứng. Không nghĩ tới xem ngươi nho nhỏ lá gan rất đại. Đối anh em ăn uống, mấy người cũng không thu thập doanh địa. Cố Trương Chi cũng tới hứng thú. Chính là Dư Thanh trên mặt cũng mang theo tò mò cùng hứng thú bừng bừng. Chỉ cần lãnh mắt nhiều ti ôn nhu ý cười. Bên người gắt gao bảo hộ Dư Thanh, chỉ có đậu viên sắc mặt trắng. Nàng thanh âm run rẩy niệm lời kịch, muốn đi thám hiểm, hảo kích thích nha, bốn người đều nhìn mắt đậu viên. Bởi vì căn bản không từ nàng trong thanh âm nghe ra hưng phấn cùng cao hứng. Ngược lại thực lùi bước, bất quá ra vừa rồi bị đương sắc lang chuyện này Bạch Sâm cũng không nghĩ đi lên đảm đương hộ hoa sứ. Giả. Dẫn đầu lôi kéo Cố Trương Chi xung phong, Dư Thanh bên cạnh theo cái thích ăn giấm chỉ cần, từ vừa mới bắt đầu liền ly đậu viên một mét xa bảo trì khoảng cách. Trương Tiểu Cương càng là không thông suốt, che chở nữ hài tử gì đó hắn không khái niệm mơ siêu đêm màu đen đem nơi này bao phủ thành một mảnh. Thần bí khu vực, nơi xa quạ đen thanh dần dần nhỏ. Thực mau nơi này yên tĩnh như là một thế giới khác, đậu viên đi theo mấy người mặt sau. Do dự nhìn mắt mặt sau, cách đó không xa doanh địa như là bị sương mù bao phủ. Chỉ có thể nhìn đến đinh điểm mỏng manh quang, nàng dùng mình một cái, kéo chặt trên người xuyên áo khoác, theo sát tiến lên mặt bốn người bước chân, các ngươi xem. V. phía dưới thế nhưng có bạch quang, Cố Trương Chi kinh ngạc nói, Bạch Sâm thăm dò vẻ mặt kinh hỉ. Ma chơi, không phải, ban ngày xem qua nơi này có phụ cận động vật thi cốt. Hẳn là trên xương cốt có lân thiêu đốt sinh ra, Dư Thanh nghiêm trang phổ cập khoa học Cố Trương. Chi cùng Bạch Sâm xem tấm tắc cực kỳ, thậm chí phun táo, này tiết mục hẳn là kêu đến gần khoa học, Bạch Sâm nhàm chán thổi hạ huýt sáo. Một chút ý tứ đều không có, giả thần giả quỷ, ba người đôi mắt sạch sẽ, căn bản không có nhìn đến trong hố sâu điểm điểm ma chơi hạ bao phủ một mảnh quỷ vực không có người. Chú ý tới, chỉ cần tay chậm rãi duỗi hướng Bạch Sâm sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hạ, a, phía sau giọng nữ tiêm tế tiếng kêu, có quỷ, chỉ cần thu hồi tay. Đối tượng Trương Tiểu Cương ánh mắt, nhàn nhạt giải thích, chỉ nghĩ cấp cái kia hồng mau một chút giáo huấn, Dư Thanh liền biết chỉ cần vừa rồi muốn làm cái gì bị đậu viên thấy. Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm hướng Dư Thanh nói. Tiểu tâm nhà ngươi A Cẩn thành lệ quỷ, đến lúc đó ta cái thứ nhất chảo hắn, A Cẩn. Thanh thanh ta đã biết, sẽ không đả thương người mệnh, chỉ cần vội vàng bảo đà mơ siêu. Trương Tiểu Cương không quản này hai. Bạch Sâm mới vừa dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa hoạt tiền hố. Này sẽ vô tâm không phổi vỗ bộ ngực nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa rơi vào đi. Bên trong dơ muốn chết, thấy đậu viên kêu to trong miệng lẩm bẩm. Như thế nào như vậy nhát gan, bất quá dưới chân hướng quá đi, còn không có tới gần. Đậu viên thấy Bạch Sâm cùng muốn điên rồi giống nhau, vẫn luôn kêu có quỷ đừng tới gần nàng gì đó, Trương Tiểu Cương bị ồn ào đến đầu phát đau. Nàng kêu thời gian dài như vậy đều không cảm thấy mệt à. Vì đầu cùng lỗ tai. Keo kiệt cương từ túi tiền móc ra lá bùa, ngoài miệng lẩm bẩm nói, tính ngươi lợi hại, trong tay lá bùa không kiên nhẫn thô lỗ dán tới rồi đậu viên chán thượng bẹp. Một tiếng, Dư Thanh đều cảm thấy đầu dưa đau, nghĩ thầm tiểu cương cũng quá sẽ không chiếu cố nữ hài tử, bất quá đậu viên tiếng kêu ngừng. Hai mắt không tiếng động, Bạch Sâm hỏi, ngươi làm sao vậy, muốn hay không đi lều trại nghỉ ngơi? Chúng ta chơi thì tốt rồi, khả năng ghét bỏ đậu viên kéo chân sau, đậu viên vừa nghe thấy Bạch Sâm. Thanh âm bả vai run lên hạ, thấp thấp nói, ta mới vừa nhìn đến ngươi trên vai có chỉ tay, chỉ có một bàn tay. Nàng xem rõ ràng, ta không ghi lại, thật sự có quỷ, đậu viên run rẩy xuống tay từ túi tiền móc ra điều khiển từ xa. Ấn vang sau thanh âm tiêm tế hướng về phía kêu. Đạo diễn ta không ghi lại, tiền vi phạm hợp đồng ta đào ta không ghi lại, hiện tại tới đón ta, bằng không ta cáo các ngươi cáo chết các ngươi, hung hăng một hồi phát tiết xong. Đậu viên đem điều khiển từ xa ném xuống đất, hướng về phía bọn họ đột nhiên cười một cái, thật sự có quỷ, thượng một kỳ giếng có cái gì, nó quấn lên chúng ta, quấn lên, ở đạo diễn tổ tới phía trước đậu viên nói rất nhiều. Đều là thượng một kỳ sự tình, nữ người qua đường muốn nhảy giếng không phải đạo diễn tổ an bài. Hoàn toàn tương phản, đạo diễn tổ ở màn ảnh ngoại nhìn đến nữ người qua đường cùng u hồn giống nhau hướng hậu viện đi. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giếng xem liền phát hiện không thích hợp. Vội vàng thông chi đậu viên tỉnh lại đi tìm người, bất quá dựa theo đậu viên theo như lời. Nàng là cái thứ nhất tiến lên. Thật sự nhìn đến nước giếng dò ra một khuôn mặt có quỷ, nửa giờ sau đạo diễn tổ người tới. Đậu viên nhìn đến trợ lý ôm khóc, nói cái gì đều không làm. Đạo diễn vẻ mặt khó xử, hỏi Cố Trương Chi, còn Lục sao, các ngươi nếu là sợ hãi nói ta liền hồi, nói dễ dàng. Tưởng tượng đến tiết mục tổ bệnh loét mũi đầu liền đau thật vất vả hắn thủ hạ có kỳ tiết mục có thể. Xuất đầu. Chẳng lẽ liền bởi vì này đó không ảnh sự tình liền không có? Cố Trương Chi có chút sợ hãi. Bạch Sâm thấy miệng tiện nói. Nha, tôn tử, tôn ngươi đại gia, nhớ kỹ ngày mai kêu tiểu gia tổ tông, Cố Trương Chi đánh nhịp lục. Này kỳ tiết mục hắn là tài trợ thương, Trương Tiểu Cương không có gì vấn đề. Dư Thanh nhỏ giọng đang theo A Cẩn giảng đạo lý đừng trò đùa dai. nghe thấy đạo diễn hỏi chuyện cũng liền gật đầu. Vì thế đạo diễn tổ tiếp đi rồi đậu viên. Trở về khi còn đang suy nghĩ dùng đậu viên rời đi tiết mục tổ chế tạo điểm trì hoãn cùng Kinh Tùng. Tới, đạo diễn tổ người mang theo đậu viên rời đi. Doanh địa lại khôi phục một mảnh tĩnh lặng. Chỉ còn lại có bốn người bị bao phủ ở trong bóng đêm. Mơ Siêu vừa mới còn vẻ mặt chính khí Cố Trương. Chi xoa hạ cánh tay, đáy mắt hiện ra một tia sợ hãi. Nhưng bởi vì cùng Bạch Sâm đánh đố đành phải không thèm nghĩ đậu viên lúc gần đi lời nói. Nhưng càng là không nghĩ càng là hướng trong óc toàn, trên đời này chẳng lẽ thực sự có cái quỷ gì? Nhất thời không ai nói chuyện, không khí có chút cổ quái. Trương Tiểu Cương không lên tiếng, hoàn toàn là bởi vì hắn, bụng, lại, đói bụng, Dư Hoàn chả có ăn sao. Trương Tiểu Cương dẫn đầu mở miệng, ta đã đói bụng, uống lên một chén cháo đỉnh cái dám dùng, Dư Thanh cười một cái. Có, ta còn mang theo bánh mì sữa bò cùng quả hạch, ha ha huynh đệ ngươi đây là chơi xuân a. Bạch Sâm ha ha cười hai câu. Trong lòng bởi vì đậu viên nói cũng tan bóng ma, không khí lại hảo chút. Dư Thanh đem ăn móc ra tới. Cháo còn có nửa hồ. Mấy người phân hạ, đến phiên Bạch Sâm khi, Dư Thanh nghe được A Cẩn tiếng hừ lạnh cười một cái. Vì thế bốn người chung Bạch Sâm cháo ít nhất, Bạch Sâm cùng heo giống nhau khò khè uống cũng. Không phát hiện hắn phân lượng thiếu. Trong tay còn bắt đem hạt dưa. Uống xong cháo cắn nói chuyện phiếm, huynh đệ ta mới vừa xem ngươi cấp đậu viên dán tờ giấy đậu viên thì tốt rồi. Cái gì giấy lợi hại như vậy? An thần phù, Trương Tiểu Cương lột vui vẻ quả ném vào trong miệng. Hắn ăn ăn ngon, Dư Thanh lại cho hắn một phen, vì thế rõ ràng quỷ mà thám hiểm liền thành tiệc trà. Dư Hoàn trả hỏi, hồng trà muốn sao? Muốn, Trương Tiểu Cương ăn ngon uống tốt. Nơi này âm khí trọng, hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Bạch Sâm vừa nghe dựng ngón tay cái khen nói, huynh đệ ngươi trang bị đủ đầy đủ hết, cái gì chỗ ngồi mua, hôm nào ta cũng lộng một chương chơi chơi, ngươi thật đúng là tin. Cố Trương chỉ uống lên son môi trà, rõ ràng là thức uống nóng nhưng hắn tổng cảm thấy trên người nóng hổi, khí đều ở trốn, vì thế hỏi Bạch Sâm, tiểu Bạch ngươi lấy thảm sao? Không mang, Bạch Sâm bổ sung, đạo diễn tổ cho lều chạy hẳn là sẽ cho thảm, ngươi đi tìm hạ Cố Trương chi vào lều chạy qua sẽ ra. Tới khoác điều thảm, Bạch Sâm liền thò lại gần cười hi hi nói, tễ một chút ngồi xong sau còn nhớ rõ vừa rồi đề tài. Hỏi Tiểu Cương nào mua, ta chính mình họa, Trương Tiểu Cương duỗi cái lười eo. Đoàn phim cấp ghế dựa quá luôn. Dùng không dưới hắn hai điều chân dài, hắn lại trường cao một cm siwi hì hì, như bức Bạch Sâm. Dựng ngón tay cái, Bạch Sâm là làm nhảm cắn hạt dưa miệng liền không đình. Từ Trương Tiểu Cương lá bùa nói đến bên này mà hắn tới nay liền cảm thấy có vấn đề BALALBALA. Trương Tiểu Cương lần đầu tiên tiếp xúc người như vậy cảm thấy rất mới lạ. Chống mặt cười xem Bạch Sâm khoác lác, đừng nói nữa, Cố Trương chi nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Tổng cảm thấy tiểu tử này như là đang xem diễn chê cười Bạch Sâm cái này ngốc một bước. Thất tiến thất xuất, à, Bạch Sâm chính thổi hắn cùng Triệu Tử Long giống nhau khi còn nhỏ thấy quỷ đánh tường chơi những cái đó quỷ xoay quanh, nghe thấy bạn tốt nói chuyện hỏi, sao mà lạp, Cố Trương chi đối mặt bạn tốt ngốc một bước mặt. Đành phải nói, tưởng nước tiểu, ha ha ha ha, tam gia ngươi này nước tiểu còn sợ hãi làm ta bồi a. Bạch Sâm cười ngã trái ngã phải, Cố Trương chi mắng thanh thiểu năng trí tuệ quay đầu đi rồi. Bạch Sâm vỗ vỗ thí một cổ đứng lên còn cùng Trương Tiểu Cương nói. Tiểu tam sợ hãi, ta đi xem mơ siêu cằn nhằn đắc đuổi kịp Cố Trương chi. Ai cùng nhau nước tiểu cùng nhau nước tiểu. Còn sinh khí, ngươi cái đại ngốc một bước ra châu thổi bầu trời đi, Trương Tiểu Cương nghe thấy hai người đối mắng. Cười tủm tỉm nói, này hai người đỉnh hảo ngoạn, qua 10 tới phút, Dư Thanh phát hiện này hai người còn không có trở về. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy độ ấm lạnh. Giống như còn sương mù bay, vừa mới cũng có sương mù nhưng không có như vậy nồng. hiện tại nhìn về phía nơi xa đều là sương mù mênh mông. Camera điểm đỏ đều thấy không rõ, chỉ cần cau mày cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng là không thể nói tới. Hai người nhìn về phía Trương Tiểu Cương, Trương Tiểu Cương thủ đoạn nhẹ nhàng động hạ. Từng trận thanh thúy lục lạc tiếng vang lên, hướng bọn họ bên này xâm lấn sương mù dày đặc như là sau này lui tán giống nhau. Dư Thanh xem giật mình, Trương Tiểu Cương dẫn đầu đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa cho Dư Thanh cầm. Thấy cái gì không cần ra tiếng, Dư Thanh tiếp nhận lá bùa đáy mắt lóe tiểu hưng phấn. Nhìn dáng vẻ cũng là cái lớn mật ái mạo hiểm, bên cạnh chỉ cần đáy mắt mang theo ôn nhu cười nhìn về phía Dư Thanh, Trương Tiểu Cương mặc kệ này. Hai người nị oai, dọc theo Cố Trương Chi hai người biến mất phương hướng hướng quá đi. Dư Thanh gắt gao đi theo, đột nhiên trước mắt xuất hiện một chương mơ hồ mặt quỷ. Hắn hoảng sợ sau này lùi bước, phía sau bị quen thuộc xúc cảm đỡ. Hắn trong lòng nhất định, nghĩ đến Tiểu Cương nói lập tức khôi phục trấn định, đương không phát hiện từ mặt quỷ trung xuyên qua. Leng canh thanh thúy tiếng chuông ở sương mù dày đặc trung tản ra, một chương chương mơ hồ. Không rõ mặt quỷ ở sương mù dày đặc quay cuồng. Mỗi lần bộ mặt dữ tợn tưởng xông tới gặp được Tiểu Cương lại lui trở về. Nhưng lại không cam lòng, mặt mũi hung tợn hoặc là mấy gương mặt dung hợp thành một chương phân không rõ ngũ quan, Dư Thanh. Xem kinh hồn táng đảm, nhưng xem phía trước Tiểu Cương mắt nhìn thẳng cười tủm tỉm đi phía trước đi, khoảng cách doanh địa. 5 phút chỗ ngồi, bên này có một cây cây lệch tán, thân cây rất lớn, vừa thấy thụ linh không dưới 100 năm, bất quá cành lá trụi lùi, vỏ cây biến thành màu đen. Hiển nhiên đã chết, lại còn cắm rễ ở thổ địa, Ti Văn bất động, mà chậm chạp không thấy bóng người Cố Trương Chi cùng Bạch Sâm hai người vây quanh này cây ở đào. Quanh, Cố Trương Chi đối với nhánh cây mắng, ngu ngốc ngươi cái ngốc một bước làm ngươi xuống dưới, ngươi chạy đi lên làm gì? Trên cây trống rỗng cái gì đều không có, Cố Trương Chi trong miệng mắng Bạch Sâm liền đứng ở hắn. Hai bước ngoài. Khom lưng quỳ trên mặt đất hai tay đều là bùn, một bên bào chấm đất nhi một bên lẩm bẩm tự nói. Mỹ nữ thì ngươi từ từ ta hiện tại liền cứu ngươi ra tới tính, ngươi đợi đừng nhúc nhích ta đi lên cứu ngươi, Cố Trương Chi từ bỏ mắng chửi người. Tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò, Trương Tiểu Cương trong tay một lá bùa lặng yên không một. Tiếng động dán ở Cố Trương Chi sau lưng. Cố Trương Chi cả người run lên hạ, như ở trong mộng mới tỉnh trừng lớn mắt, trước mắt một đạo hắc ảnh nhảy đi lên, Trương Tiểu Cương tốc độ cực nhanh, Cố Trương Chi thậm chí không thấy ra tới là Trương Tiểu Cương. Hắn sau này lui một bước, một tiếng chói tai thê lương chu lên thanh kim lục lạc ở trong đêm đen lóe quang. Trắng nõn tay chuẩn xác không có lầm ở đen nhánh sương mù dày đặc trung bắt được một chi nhánh cây. Trương Tiểu Cương cong môi lộ ra răng nanh, ngày thường đáng yêu hiện tại có vẻ vài phần sắc bén bén nhọn. Hắn dưới chân vừa động người đã xuống dưới, một bộ động tác nước chảy mây trôi mau bất quá trong. Nháy mắt, trong tay nắm một chi thon dài nhánh cây. Này đoạn nhánh cây ra thế nhưng là màu đỏ sậm, còn có vài miếng xanh mơn mởn trồi non lá cây. Nhưng nhìn kỹ căn bản không phải cái gì lá cây, mà là một loại tinh thể. Đừng nhúc nhích, bằng không phế đi ngươi, Trương Tiểu Cương không kiên nhẫn nói. Thấy không hiệu quả trên tay sức lực lớn, đong đưa dãy giụa nhánh cây lập tức bất động. Trương Tiểu Cương thuận thế đá chân Bạch Sâm thí một cổ. Còn không đứng dậy, ngọa tao, ta tay như thế nào như vậy dơ, Bạch Sâm mắng câu thô tục. Dẫn đầu muốn hỏi Cố Trương Chi phát sinh cái gì, lại nhìn đến bạn tốt cứng đờ đứng ở tại chỗ, hỏi. Làm sao vậy, Cố Trương Chi trên lưng dán lá bùa hai mắt đã có thể thấy rõ chung quanh mặt quỷ. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cả người phát run không dám động. Nhỏ giọng nói, có quỷ, ha ha ha ha ha, ngươi có phải hay không choáng váng, Bạch Sâm cười nhạo. Nếu là sợ hãi tiếng kêu ra ra liền buông tha ngươi, Cố Trương Chi chậm rãi rời bước tới rồi. Trương Tiểu Cương bên người. Một Trương kiệt ngạo khó thuần khuôn mặt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn Trương Tiểu Cương. đầy mặt đều là đại lão cầu cháo biểu tình. Trương Tiểu Cương nhéo hạ màu xanh lục chồi non, nhánh cây ra phanh nổ tung chảy ra đỏ tươi huyết, còn ở cười nhạo ha ha Nhạc Bạch Sâm lập tức xem trợn tròn mắt. Bên tai tựa hồ cũng nghe tới rồi quen thuộc nữ nhân thanh. Bất quá vừa rồi hình như là cười duyên, hiện tại là kêu rên khóc thút thít, mỹ nữ tỉ tỉ, Bạch Sâm lẩm bẩm nói, Trương Tiểu Cương. Buông ra tay, chỉ thấy nhánh cây rơi xuống đất hóa thành một nữ nhân. Nữ nhân mặt bạch mày là liệu ăn mặc màu đỏ rực hỉ phục. Hỉ phục hình thức như là dân quốc thời kỳ, hiện hình lập tức hướng về phía Trương Tiểu Cương quỳ xuống. Ô ô khóc, nhìn thấy mà thương, tiểu nữ tử Hồng Liên cầu xin đại nhân buông tha ta, Hồng Liên kể ra. Nàng bi thảm, tân hôn cùng ngày gặp được thổ phỉ, nàng bị gian một sát tại đây cây hạ. Không phải cố ý muốn hại người, mỗi một mảnh lá cây không dưới trăm điều mạng người mới có thể hóa. Thành, Trương Tiểu Cương khẩu khí nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm khóc đáng thương nữ nhân. Ta mới vừa đếm hạ, ít nhất tam phiến lá cây, 300 điều mạng người, dư thanh vừa mới trên mặt lộ ra đồng tình tất cả. Không có, hoan có đầu nợ có chủ, này nữ quỷ là đáng thương. Nhưng chết ở trên tay nàng 300 hơn mạng người chẳng lẽ lại không thể liên. Nhu nhược đáng thương Hồng Liên nghe nói nhất thời thay đổi mặt. Màu đỏ góc váy quay cuồng. Trên đầu đột nhiên lộ ra trăm trương mặt quỷ. Có nam có nữ, đều là bị nàng làm hại. Hiện tại trăm quỷ chu lên. Trực tiếp hóa thành một sợi hắc cuồn cuộn yên hướng Trương Tiểu Cương tới, nếu không chịu buông tha. Nàng. Vậy xem ai lợi hại, Trương Tiểu Cương đứng ở tại chỗ không có động. Hai mắt ẩn ẩn đỏ lên đối tượng nữ quỷ. Nữ quỷ cả người cứng đờ bị thật lớn uy lực đinh tại chỗ. Trên tay hắn tơ hồng kim lục lạc phát ra thanh thúy tiếng chuông vang. Chợt từng viên kim sắc lục lạc đánh vào nữ quỷ trên người. Sở đụng chạm địa phương ra chóc thịt bong lạnh giọng kêu thảm thiết, 6 viên, Trương Tiểu Cương. Thu hồi lục lạc. Hướng về phía trên mặt đất một bãi máu loãng nói, còn tính có điểm bản lĩnh, trong khoảnh khắc trên mặt đất máu loãng thấm đến trong đất. Lúc sau nửa điểm không hiện, Trương Tiểu Cương nhìn mắt mặt khác mấy người. Trở về, nên ngủ, nói xong ngáp một cái. Nơi này căn bản đừng nghĩ có tín hiệu, không thể chơi game không vui, trở về trên đường. Trương Tiểu Cương tí một cổ mặt sau theo một chuỗi. Trừ bỏ chỉ cần mỗi người đều là vẻ mặt sùng bái. Chỉ cần đầy mặt ghen tuông lại không dám đối Trương Tiểu Cương động thủ. Chỉ có thể ôm dư thanh, cố Trương Chi là có thể thấy quỷ. Hiện tại đầy mặt kinh ngạc lại tò mò thật cẩn thận liếc hướng dư thanh cùng chỉ cần. Bị chỉ cần quét liếc mắt một cái lại vội vàng đuổi kịp Trương Tiểu Cương. Bạch Sâm nhìn không tới nhưng có thể cảm nhận được quỷ gì. Hắn đã nhớ tới đi tiểu khi gặp được mỹ nữ tỷ thì cùng vừa rồi chói tai nữ quỷ tiếng kêu tới rồi. Doanh địa, uống trà nóng, cố Trương Chi nhận được dư thanh đưa qua ly nước khi quy quy củ củ mắt nhìn thẳng. Mông lại lặng lẽ hướng Trương Tiểu Cương chỗ đó dịch điểm mơ siêu Trương Tiểu Cương. Hết chương.